Hóa ra tư thế nguyên thủy nhất ở trong màn ảnh lại đẹp đến vậy. Một cỗ chất lỏng phun lên phía trên nam căn của công tử Lạc, anh hơi nhíu mi, ngừng động tác lại, khẽ cúi thấp đầu bên tai Trần Băng Khiết nói. Cô quả là người phụ nữ dâm đãng. Nói xong, anh đứng lên trợ lý nhanh chóng dùng áo khoác lên người cho anh. Anh đối với đạo diễn nói trận giường diễn này đã thỏa mãn yêu cầu của đạo diễn rồi chứ, sau đó, anh đi ra khỏi phòng. Cô ấy đâu? Công tử Lạc đổi xong quần áo liền nhìn Đại Hùng hỏi. Tiểu viên cùng Ninh tiểu thư đã đi ra ngoài. Đại Hùng nói. Khóe môi công tử Lạc gợi lên chút ý cười về khách sạn. Anh đã về rồi. Ninh tiểu tiểu đứng ở bên cạnh xe hướng công tử Lạc vẫy tay. Công tử Lạc nâng mi đi thôi, về khách sạn. Tôi sẽ không đi, tôi cần phải trở về. Trên mặt Ninh tiểu tiểu tràn ngập sốt ruột. Lúc này công tử Lạc mới phát hiện trên tay cô vẫn cầm hộp giữ ấm, mặt lập tức lạnh xuống. Không phải đã nói hôm nay không cần trở về sao? Không được. Mỗi buổi tối tôi đều phải thay Cung Đông đóng dấu bút ký, anh ấy sắp thi, không thể chậm trễ. Ninh tiểu tiểu giải thích. Thay Tùng Tùng đóng dấu bút ký. Công tử Lạc nhìn chằm chằm mặt cô. Tùng Tùng yêu cầu. Phải. Ninh tiểu tiểu gật đầu. Anh để cho tôi trở về đi. Sau này có thời gian tôi lại đến gặp anh. Công tử Lạc hừ một tiếng. Tiểu tử đó ngay cả bút ký cũng cần em đóng dấu. Nó sẽ không phải Cung Đông, không phải là Cung Đông coi trọng em đó chứ. Mỗi buổi tối em bồi giường cho nó. Ninh tiểu tiểu hoảng hốt, vội vàng xua tay. Không có, anh nói bậy bạ gì vậy. Thật sự không có. Công tử Lạc hoài nghi nheo mắt. Tôi sớm đoán được sẽ có ngày này. Biểu cảm trên mặt anh ngưng trệ một chút, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số sau đó đưa cho Ninh tiểu tiểu. Ninh tiểu tiểu nhìn anh một cái, nhận lấy, là Cung Chính cha nuôi. Nho nhỏ, Lạc thế nào? Bên trong điện truyền tới thanh âm đầy mệt mỏi của Cung Chính. Anh ấy. Ninh tiểu tiểu lại nhìn thoáng qua công tử Lạc. Anh ấy tốt lắm. Vậy thì tốt rồi. Cung Chính trầm mặt một chút. Nho nhỏ, hôm nay con cũng đừng trở về, ở lại với Lạc đi. À. Ninh tiểu tiểu ngây ngốc a một tiếng, trong lòng lại cảm giác bị cái gì đó đâm một nhát. Hai người rơi vào trầm lặng. Qua lúc lâu, Cung Chính mới cúp điện thoại. Ninh tiểu tiểu buồn bã cúi đầu. Bên kia, Cung Chính mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay day nhẹ trán. Trương Nhiên đẩy cửa đi vào, liền thấy tình trạng của Cung Chính, anh bước tới. Ông chủ, để tôi giúp ngài mát xa một chút. Cung Chính không nói gì, xem như ngầm đồng ý. Trương Nhiên đứng sau lưng anh, mát xa cho anh. Thủ pháp phi thường thành thạo, xem ra đã có chút kinh nghiệm. Cung Chính nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiểu Trương, cậu cảm thấy Nho nhỏ là cô gái thế nào? Trương Nhiên ngẫm nghĩ một lát mới nói, là một cô gái đơn thuần, cũng rất đặc biệt. Cung Chính cười cười, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ tôi chưa yêu ai, nhưng gần đây tôi thường không tự chủ được nghĩ tới Nho nhỏ, cô ấy thật sự rất đáng yêu, có đôi khi tôi hoài nghi bản thân đã yêu thương cô ấy. Trương Nhiên trầm mặt, tay vẫn không ngừng động tác, anh biết anh cũng không cần lên tiếng, Cung Chính chỉ cần một kẻ biết lắng nghe. Cung Chính tiếp tục nói, lần đầu tiên tôi có ý nghĩ đem một cô gái về nhà, cô ấy mới 14 tuổi, những ngày về sau còn rất dài, cho dù tôi yêu cô ấy, lấy thân phận của tôi cùng địa vị đều không thể cùng cô ấy tiến tới. Cung Chính nhắm mắt lại thở dài một tiếng. Không chỉ có như thế, thời điểm Lạc nói nó cũng coi trọng Nho nhỏ, tôi cư nhiên đồng ý nhường Nho nhỏ cho nó. Cậu ấy là em trai duy nhất của tôi, từ nhỏ đi theo tôi ăn không ít khổ, nó muốn sao trên trời tôi đều hái xuống cho nó, huống chi thứ nó muốn chính là một cô gái. Kỳ thực Trương Nhiên sớm đã đoán được này, mối quan hệ này chỉ là không do chính miệng Cung Chính chứng thực. Nếu cô gái kia không phải Ninh Tiểu Tiểu, sẽ không có chuyện rối rắm như hiện tại, bởi vì loại chuyện như vậy ở chốn quan trường nhiều lắm, đại gia đều gặp dịp thì chơi.

nếm thử đi tiểu tiểu làm nũng, công tử Lạc là loại người chỉ ăn mềm không ăn cứng. Quả nhiên anh xoay mặt lại, há mồm cắn một ngụm. Thế nào tiểu tiểu nhìn anh đầy mong đợi. Cũng tạm được, công tử Lạc nhún vai, đại hùng cùng tiểu viện cúi đầu cười trộm, đều tự lấy một phần bánh nóng ăn. Ninh tiểu tiểu lại đút công tử Lạc một ngụm, anh ôm cô đặt lên đùi, vé sát lỗ tai tiểu tiểu thì thầm bánh ăn không ngon, anh chỉ muốn ăn em. Tiểu tiểu nhéo hai má anh, nở nụ cười trêu chọc không được quậy, phải ngoan ngoãn ăn hết. Không nghĩ tới công tử Lạc vô cùng nghe lời, tiểu tiểu đút bao nhiêu anh ăn bấy nhiêu. Chật, giấc mới kia. Quả này tiểu tiểu về không biết anh đông đông. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezip phong chương 54 thiếu nữ mỹ lệ trên giường. Ninh tiểu tiểu lại đút công tử Lạc một ngụm, anh ôm cô đặt lên đùi, vé sát lỗ tai T-I-E-U-T-I-E thì thầm. Bánh ăn không ngon, anh chỉ muốn ăn em. Tiểu tiểu nhéo hai má anh, nở nụ cười trêu chọc không được quậy, phải nơ gơ o a nơ nơ gơ o a nơ ăn hết. Không nghĩ tới công tử Lạc vô cùng nghe lời, tiểu tiểu đút bao nhiêu anh ăn bấy nhiêu về sao không được tức giận, đối với thân thể không tốt, biết chưa? Biết quan tâm đến thân thể của lão công rồi sao, em yên tâm. Sức khỏe tôi rất tốt, công tử Lạc nở nụ cười xấu xa. Tiểu tiểu trợn mắt nhìn anh, hứ một cái lúc nào cũng không đứng đắn. Công tử Lạc nhìn cô giải thích anh không có phát giận, chỉ giáo huấn họ mấy câu. Tiểu tiểu ngắm nhìn sườn mặt người đàn ông điên đảo chúng sinh, không khỏi than nhẹ. Công tử Lạc trời sinh có quyền lời phát tiết lửa giận, dù có bị a, nơ, hơ, mơ, a, nơ, gơ, chửi cũng không ai nỡ trách móc gì. Ở lại đó hai ngày một đêm, Ninh tiểu tiểu mang theo tâm trạng lo lắng trở về nhà họ Cung. Cô nghĩ đến rất nhiều biện pháp mà Cung Đông sẽ đối phó với mình, anh sẽ dùng bạo lực với cô sao, nghĩ tới đây cô không khỏi sợ hãi. Đối mặt với Cung Đông cô tổng cảm thấy bản thân thật đê tiện. Anh không để ý tới cô nữa không phải tốt lắm sao, từ đây hai người triệt để không còn quan hệ thân thể, nhưng Cung Đông đối với cô làm như không thấy, trong lòng cô cũng có chút không thoải mái. Khi anh tan học trở về cô mở cửa cho anh, nói chuyện với anh lại hoàn toàn không để ý tới cô, đi lên gọi anh dùng cơm tối, gõ cửa, anh rõ ràng ở bên trong, lại cự tuyệt lên tiếng trả lời, cô đành phải đi nhờ Cổ Di giúp đỡ. Cổ Di còn cùng cô nói đùa, Cung Đông tức giận, cháu phải thật tốt giấu ngọt cậu ấy. Trong lòng Ninh tiểu tiểu thầm thở dài. Trên bàn cơm người một nhà đều tề tựu, Ninh tiểu tiểu cùng Cung Chính nhìn nhau vài lần, tuy rằng chỉ cách biệt hai ngày, nhưng hai người đều tưởng niệm lẫn nhau. Cung Hạ vẫn không lớn thêm chút nào so với tuổi của cậu, ở trên bàn cơm hoa hoa cùng Ninh tiểu tiểu trò chuyện trên trời dưới biển. Cậu làm nũng nói chị nhỏ, hôm nay không cần cùng anh hai chép bài chứ, chơi cờ nhảy với em được không, chị đã thật lâu không cùng em chơi cờ, thời gian vào buổi tối sở hữu đều bị anh hai chiếm lấy. Ninh tiểu tiểu không làm chủ được, quay đầu nhìn về phía Cung Đông. Cung Đông vẫn cúi đầu ăn cơm, tựa hồ không nghe được đoạn hội thoại giữa cô cùng Cung Hạ. Cung Chính cũng nói hôm nay nghỉ ngơi chút đi, nghỉ một hai ngày cũng không có gì đáng ngại. Tuy rằng Cung Chính lên tiếng, Ninh tiểu tiểu vẫn không dám đồng ý, chỉ chờ Cung Đông, cô cũng thật sự không muốn tối nay phải đối mặt với Cung Đông. Nhưng Cung Đông vẫn không nói chuyện. Cung Hạ thấy Ninh tiểu tiểu chỉ nhìn Cung Đông liền nói. Anh, đêm nay anh cho chị nhỏ nghỉ một hôm đi được không? Cung Đông ngẩng đầu. Lạnh lùng nhìn Ninh tiểu tiểu liếc mắt một cách tùy tiện. Cung Hạ vỗ tay, cao hứng nói với Ninh tiểu tiểu, chị nhỏ, anh đồng ý rồi. Cái này gọi là đồng ý sao? Khóe miệng Ninh tiểu tiểu hơi run rẩy, cười không nổi. Cái liếc mắt vừa rồi của Cung Đông, lạnh đến run người. Cơm nước xong, Cung Đông đứng lên trở về phòng, Cung Hạ giữ chặt lấy Ninh tiểu tiểu lôi kéo lên lầu 2. Cung Đông không quay đầu nhìn bọn họ, cũng chưa từng lên tiếng, nhưng Ninh Tiểu Tiểu lại cảm thấy phía sau lưng cô có vô số luồng tia lạnh băng. Cung Đông mở cửa đi vào, phanh một tiếng đóng lại, Ninh Tiểu Tiểu run run một chút, cô dừng bước, thật có lỗi nói với Cung Hạ. Tiểu Hạ thực xin lỗi, tôi không thể cùng cậu chơi cờ, tôi còn phải giúp anh hai cậu sửa lại bài, dù sao kỳ thi cũng sắp tới không thể chậm trễ, đúng không? Cung Hạ là đứa nhỏ biết phân rõ phải trái, nghĩ nghĩ một lát đành thất vọng buông lòng tay cô ra, vậy chỉ phải đáp ứng với em chờ anh hai thi xong, em muốn mỗi buổi tối chỉ phải chơi cờ cùng em. Ninh Tiểu Tiểu gật đầu, Cung Hạ thấy thế liền cao hứng. Ninh Tiểu Tiểu gõ cửa vài lần, Cung Đông cũng không lên tiếng. Cuối cùng cô cắn chặt răng trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cung Đông nương theo sách giáo khoa ngẩng đầu, cô còn biết tới tìm tôi quỳ ở đó. Ninh Tiểu Tiểu không rõ chân tướng nhìn anh nói muốn cô quỳ xuống. Ánh mắt lại lạnh vài phần, tôi lệnh cho cô quỳ xuống, quỳ gối cạnh cửa. Ninh Tiểu Tiểu bị đôi băng mâu kia dọa sợ, dưới cái nhìn của anh, hai chân cô không tự chủ được khuỵu xuống quỳ gối trên đất. Cung Đông cũng không để ý tới cô nữa, lại bắt đầu làm bài tập. Gian phòng to như vậy nhưng chỉ nghe thấy thanh âm sàn sạt của cây bút ma sát với mặt giấy. 5 phút đồng hồ, 10 phút, nửa giờ. Ninh Tiểu Tiểu cảm thấy càng lúc càng khó chịu, vụng trộm nhìn Cung Đông, cô căn bản không dám mở miệng cầu anh. Đúng lúc này, cửa mở, Cung Chính đi vào, nhìn thấy Ninh Tiểu Tiểu đang quỳ trên mặt đất, anh ngây ngẩn cả người. Làm cái gì vậy? Anh cau mày, nhìn ra được anh đang cực lực nhẫn nại. Ninh Tiểu Tiểu vội vàng quỳ rạp xuống giả bộ tìm này nọ cha nuôi, con không cẩn thận đánh rơi bông tai, tìm nửa ngày đều không thấy, đó là đôi bông tai mà con thích nhất. Cung Chính nhìn về phía tai cô, quả nhiên chỉ còn một cái. Anh vươn tay đem Ninh Tiểu T-I-E-Z-Q-Q-U-T-U-V-Q-Q trên đất kéo lên, đau lòng vỗ vỗ váy giúp cô. Đã mất liền mất luôn đi, lần sau cha nuôi mua cho con đôi bông khác. Không cần cha nuôi. Ninh Tiểu Tiểu nhìn trộm Cung Đông, Cung Đông hướng cô giấu riêng nở nụ cười, ý cười kia mang theo vài phần châm chọc. Tùng tùng. Hôm nay để nho nhỏ nghỉ ngơi sớm một chút. Cung Chính nói. Cung Đông giơ mi, con sắp thi, bài vở đối với con rất quan trọng, ngài không hy vọng con mình sẽ đạt kết quả tốt sao? Cung Đông uyển chuyển từ chối, Cung Chính có chút xấu hổ, xoa đầu Ninh Tiểu Tiểu tốt lắm, hai đứa nhớ nghỉ ngơi sớm. Nói xong, anh bất đắc dĩ nhìn Ninh Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Cô tài hoa như vậy không đi diễn trò thật đáng tiếc. Cung Đông trào phúng, còn đứng làm gì? Ninh Tiểu Tiểu nhanh chóng ngậm miệng, cô không muốn đáp lại sự châm chọc khiêu khích của Cung Đông, chỉ lặng lặng quỳ xuống cạnh cửa. Cung Đông viết xong bài từ lâu, nhưng tới giữa khuya mới đứng dậy, mà Ninh Tiểu Tiểu sớm đã không duy trì được. Cung Đông đi tới, ngồi xổm xuống. Ninh Tiểu Tiểu ngẩng đầu chống lại khuôn mặt tuấn mỹ cùng đôi mâu quang sâu thẳm. Về sau còn dám bồi người đàn ông khác ngủ hay không? Tôi! Ninh Tiểu Tiểu bĩu môi, muốn khóc, lại nhìn xuống, cô cúi đầu không dám, chủ nhân, lần sau không dám. Cung Đông đem cô ôm lấy đặt trên giường, kéo váy cô lên, hai đầu gối toàn bộ đều hồng có chút ứ máu. Anh mang hòm thuốc tới bôi thuốc cho cô. Anh ngồi xổm trước mặt cô, lại rất tỉ mỉ cẩn thận, Ninh Tiểu Tiểu đau tới nước mắt đều rơi xuống. Chiếm đoạt Tiểu Bạch Thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 55. Cung Đông ôm cô lên giường, kéo khóa váy sau lưng cô xuống, đem áo ngực vén đến trên xương quai xanh, anh cúi đầu ngậm lấy hai khỏa anh đào không ngừng liếm mút, Ninh T-I-E-U-T-I-E. Một bên khóc nức nở, một bên phát ra thanh âm đầy kiều mị. Cung Đông dùng sức hút, đem hai bầu ngực phấn nộn làm tới đỏ hồng ướt nhẹp, cuối cùng còn dùng răng nanh cắn cắn. Nhà à! Đau! Ninh Tiểu Tiểu kêu thành tiếng. Chỗ nào đau? Cung Đông ngẩng đầu, khóe môi còn dính nước bọt trong suốt trông đầy tà mị. cắn đau. Ninh Tiểu Tiểu chỉ vào ngực mình. Đau sao, em biết tôi đau chỗ nào không? Lại là cặp mắt trào phúng. Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu. Cung Đông tiếp tục cắn nụ hoa cô. A, Tiểu Yêu Tinh không chịu để tâm. Cung Đông mắng cầu tôi sẽ tha cho em. Chủ nhân, không cần cắn nho nhỏ đau quá, chủ nhân. Ninh Tiểu Tiểu đầy ủy khuất cầu xin. Vậy em cắn tôi. Em không dám. Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu. Còn ra vẻ đơn thuần, không biết đã cắn qua bao nhiêu đàn ông, về sau em còn dám cắn người khác. Cung Đông kéo váy cô, đem quần lót của cô kéo xuống đồng thân, côn thịt thô to gắng gượng tiến vào bên trong đồng nhỏ. A ăn! Ninh Tiểu Tiểu rên rỉ, thân thể co rút, hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng anh. Hai tay Cung Đông giữ eo cô, nâng mông bắt đầu luật động. Thiếu niên 16, tinh lực tràn trề không chỗ phát tiết, mỗi một lần đều mãnh liệt rút ra đâm vào cô gái nhỏ dưới thân rên rỉ liên tục, hai chân đặt bên sườn anh bị anh thao tới không ngừng đong đưa. Chủ nhân! Nhà à! Cầu! Cầu anh! Chậm một chút! Ninh Tiểu Tiểu theo bản năng cầu xin, động tác của Cung Đông vốn thô lỗ cũng giảm xuống rất nhiều, đau đớn cùng khoái cảm nhanh chóng ập xuống người cô. Cô nắm lấy cánh tay anh đặt lên trên ngực mình, Cung Đông cũng không cự tuyệt, đem cô kéo đến bên giường, bản thân đứng ở dưới giường, hai tay xoa nắn bầu ngực mềm mại, động thân ra vào, thủy dịch theo vật nam tính đi ra, động tác của anh cũng trở lên nhẹ nhàng không ít. Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu thừa nhận sự va chạm của thiếu niên, tiếng thân thể đụng nhau vang vọng toàn bộ phòng ngủ. Anh cởi áo ngực của cô xuống, cúi đầu ngậm lấy một bên vú, côn thịt hoàn toàn cắm bên trong tiểu huyệt. Ninh Tiểu Tiểu kẹp chặt anh, tiểu huyệt không ngừng co rút, hút lấy quy đầu. Cung Đông thầm mắng Tiểu Yêu Tinh, liên tục ra vào mấy chục cái, rốt cuộc cũng suốt. Anh rút dương vật ra, đem tinh dịch phun ở trên ngực cô. Lúc này, ở tòa nhà khác, trong một gian phòng ngủ, đôi nam nữ đang quấn quýt say sưa, thân thể triền miên hưởng thụ niềm vui thích cực hạn mà thể xác mang lại. Vật nam tính của Trương Nhiên liên tục thúc mạnh vào tiểu huyệt đang co rúm của bạn gái, môi lưới giao nhau, cảm giác kết hợp khiến anh thật sâu thỏa mãn. Anh yêu Văn Thanh, luôn cố gắng hết sức kéo dài tinh lực để cô được vui sướng, khiến cô kêu rên dâm mị dưới thân mình. Rốt cuộc anh rút cự vật ra ngoài, phóng đầy tinh dịch lên vùng lông đen rậm rạp giữa hai chân Văn Thanh, kích tình dần lui. Anh ôm cơ thể trần trụi của Văn Thanh vào trong ngực, dịu dàng vỗ về phía sau lưng cô. Đầu Văn Thanh gối lên lồng ngực rộng lớn của Trương Nhiên, nhỏ giọng tâm tình. Anh nói xem, vì sao Tiểu Tiểu không đeo vòng cổ thì trưởng cung mua cho? Vậy sao? Trương Nhiên từ chối nêu ý kiến, tay vẫn như cũ vuốt ve vùng lưng lộ lõa bóng loáng của cô. Anh cũng không có để ý. Văn Thanh hừ nhẹ một tiếng, đàn ông các anh ai cũng sơ ý, nếu là em, vòng cổ xinh đẹp như vậy nhất định mỗi ngày đều đeo. Nếu em thích anh sẽ mua cho em một cái. Văn Thanh không tiếp lời anh, chỉ muốn nói chuyện của Tiểu Tiểu nho nhỏ thật may mắn, gặp được thị trưởng cung vừa trẻ tuổi lại anh tuấn, còn đối với em ấy rất tốt, không biết em ấy tu luyện mấy kiếp mới được hưởng phúc này, hiện tại Tiểu Tiểu có đưa ra yêu cầu gì thị trưởng cung khẳng định đều đáp ứng. Trương Nhiên trầm mặc ít phút, mới lên tiếng, cái em thấy chỉ là mặt ngoài, Tiểu Tiểu mới 14 tuổi, đây là tuổi đến trường được người lớn bao bọc. Ngây thơ trong sáng vui vẻ mà sống, còn hiện giờ. Đối với em ấy chưa hẳn là chuyện tốt. Văn Thanh vẫn khăng khăng một mực đó là suy nghĩ của anh. Tiểu Tiểu mới không như vậy, em ấy sẽ không chịu rời khỏi thị trưởng cung, có ai ôm được một gốc đại thụ như vậy lại buông tay chứ. Đúng rồi, Trương Nhiên, em sắp tốt nghiệp, muốn tiến vào toàn soạn báo, nhưng không có người tiến cử, căn bản không được nhận. Anh có thể tìm thị trưởng cung nói giúp em một chút. Trương Nhiên nhíu mày, anh cũng suy nghĩ chuyện này rất nhiều, bất quá chỗ thị trưởng cung anh không thể mở miệng được. Văn Thanh nghĩ ngợi một hồi lại nói vậy lần sau mấy xí nghiệp hẹn gặp thị trưởng cung ăn cơm, anh an bày một chút để bọn họ giới thiệu em với ngài ấy đi, đám người đó chẳng phải hay nịnh nọt thị trưởng cung sao? Trương Nhiên nhéo nhéo hai má Văn Thanh kéo cô vào lòng, em lúc nào cũng mưu ma trước duyệt, bình thường bọn họ đều muốn lấy lòng anh, nhưng anh luôn từ chối. Không thể vì một chút lợi ích nhỏ mà phá hỏng chuyện lớn, bất quá em là ngoại lệ, tháng sau anh sẽ sắp xếp. Văn Thanh cao hứng hôn anh một cái, thân thể mềm mại bắt đầu cưới lên anh, em phải trả ơn anh trước rồi. Đúng là yêu tinh. Trương Nhiên há miệng rên gì, Văn Thanh thành thục nhún nhảy, hạ thân phun ra nuốt vào cự vật. Trong trường học, Cung Hạ cùng Lý Dục tán gẫu trên hành lang, Cung Hạ lên tiếng: Lý Dục, cậu có thể dạy kèm cho chị nhỏ của mình không? Gần đây anh hai suốt ngày độc chiếm chị ấy, ngay cả thời gian đánh cờ với mình cũng không có. Cậu mà ghé nhà mình thứ bảy và chủ nhật chị nhỏ phải nghe giảng bài, như vậy anh hai sẽ không thể mượn cớ chép bài. Lý Dục lườm Cung Hạ một cái hỏi: cậu thích cô bảo mẫu nhỏ đó à? Cung Hạ trừng mắt nhìn Lý Dục, lớn giọng nói: chị ấy không phải bảo mẫu, là chị nhỏ của mình, với lại người mình thích là Tương Mộng Giao. Lý Dục cười xòa: vậy mình từ chối, nếu đó là người cậu thích mình dạy cũng không thành vấn đề, nhưng cậu không thích người ta còn bắt mình dạy, mình chẳng hứng thú. Chúng ta là bạn bè đó. Cung Hạ nghiến răng nghiến lợi mắng. Lý Dục vẫn vẻ mặt thoải mái như cũ: nghe nói gần đây cậu và Tương Mộng Giao có tiến triển. Làm gì có? Cung Hạ lập tức che giấu. Lý Dục liếc mắt nhìn Cung Hạ: lừa ai cũng không lừa được mình, hai người nhất định có mờ ám, cậu còn thừa dịp phá hư chuyện tốt của người khác, giành phụ nữ của anh trai. Cung Hạ nóng nảy đưa tay bụm miệng Lý Dục vội vàng đẩy cậu ra, vẻ nghiêm nghị cảnh cáo: nếu dám động tay lần nữa thì đừng trách. Cung Hạ thấp giọng nói: cái gì mà người phụ nữ của anh trai, anh hai mình vốn không thích Tương Mộng Giao, cô ấy tỏ tình bị anh trai mình cự tuyệt, cô ấy khóc mấy ngày liền, ánh mắt sưng đỏ lợi hại, khiến cho người nhìn thấy ai cũng đau lòng, mình chỉ có thể an ủi cô ấy, đúng là dạo này cô ấy đối với mình tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa xác định quan hệ, mình thật trân trọng đoạn tình cảm này, nên cậu đừng có nói bậy bạ. Được, được. Lý Dục gật gật đầu: kỳ thực cậu đâu có chỗ nào thua kém anh trai, được cậu thích là phúc khí của cô ấy. Cung Hạ cao hứng khó có được cậu nói tiếng người. Tan họp, Cung Hạ nhìn thấy một bóng lưng hiểu điệu, liền nhanh chân đuổi theo, gọi Tương Mộng Giao. Tương Mộng Giao quay đầu, nở nụ cười ngọt ngào với Cung Hạ: sao cậu biết tôi ở đây? Cung Hạ gãi gãi đầu: mỗi ngày bạn làm gì ở đâu tôi đều biết rõ. Nói xong Cung Hạ lấy từ trong túi sách ra chai nước đưa cho Tương Mộng Giao: nè, bạn uống đi. Tương Mộng Giao tiếp nhận chai nước, có chút cảm động: từ sớm tôi đã biết cậu là cái người hay để đồ uống trong ngăn bàn của tôi. Cung Hạ cười cười: tôi hy vọng bạn có thể thông suốt, vui vẻ trở lại. Hai người đều không nói chuyện, chỉ yên lặng bước đi. Cung Hạ có mấy lần định đưa tay bắt lấy tay Tương Mộng Giao nhưng cứ ngập ngừng không dám. Bất ngờ bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm lấy tay Cung Hạ, cả người cậu phút chốc chấn động, một cổ vui sướng không ngừng trào dâng, khuôn mặt và hai lỗ tai đỏ bừng. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip, phong chương 56. Editor Manbu 2.91. Cuối tuần, Trương Nhiên an bày mọi việc để Cung Chính thả lỏng tinh thần, thuận tiện mang bạn gái Văn Thanh tới. Trước đó Trương Nhiên cùng ông chủ Trương và ông chủ Hồ qua lại giao hảo vài câu, nói Văn Thanh là em họ của anh, đã tốt nghiệp đại học, muốn công tác tại thị báo để cho bọn họ chiếu cố thêm. Ông chủ Trương, ông chủ Hồ là ai chứ, còn không phải là những người tinh danh nói một hiểu mười sao. Họ nhanh chóng hiểu được ý tứ của Trương Nhiên. Trong bữa ăn để ông chủ Hồ giới thiệu Văn Thanh với Cung Chính, nói là em họ của mình, học cao tài giỏi, ông chủ Hồ bên cạnh cũng khen không ngớt lời. Ông chủ Trương dẫn Văn Thanh đi theo, một bàn toàn đàn ông, chỉ có Văn Thanh là nữ, diện mạo xinh đẹp, tính cách lại hòa đồng, Cung Chính tự nhiên sẽ chú ý đến cô,

anh lại lắc đầu rục rục cùng người khác không giống. Thời điểm hai người đang nói giỡn, Lý Dục trở lại. Khó có khi được dùng cơm nhà trò chuyện với nhau câu được câu không. Đường Phong cùng Tần Chí Xuyên nói chuyện rất đứng đắn, ngay cả Lục Vi cũng phá lệ ăn mặc chỉnh tề. Thái độ của Lý Dục luôn nhàn nhạt, cùng Tần Chí Xuyên cũng không quá thân thiện. Đường Phong cười nói Dục Dục, cậu cháu quy định mỗi tuần cháu phải về nhà một chuyến, này đều đã qua vài tuần lễ, mới trở về gặp cậu a. Không biết cậu cháu có bao nhiêu lo lắng cho cháu đâu. Lý Dục nói cháu đã lớn, cậu không cần lo lắng cho cháu. Cháu rất thích ở trường học, bầu không khí tương đối tốt. Đường Phong ho khan vài tiếng. Ý tứ của Lý Dục là bầu không khí trong nhà không tốt, để duy trì bầu không khí này anh cùng Tần Chí Xuyên không biết có bao nhiêu vất vả đâu. Tần Chí Xuyên nói vẫn là cố gắng mỗi tuần trở về một lần, cậu cũng còn có chuyện để báo cáo với mẹ cháu, ở nhà rất tốt mà, cậu có thể chăm sóc cho cháu. Tần Chí Xuyên có chút đau đầu với đứa cháu trai này. Nhà bọn họ có hai chị em, chị gái so với anh lớn hơn nhiều, luôn luôn chiếu cố cho anh, cảm tình của Tần Chí Xuyên đối với chị gái cũng rất sâu. Được, cháu sẽ cố. Lý Dục gật đầu. Loại đối thoại này Đường Phong đã nghe qua vô số lần, bất quá Lý Dục ngoài miệng đáp ứng, nhưng hành động đã tố cáo cậu ta. Nhưng là, một thiếu niên 14 tuổi, cũng có thời kỳ phản nghịch. Cơm nước xong, Lý Dục liền trở về phòng ngủ. Đường Phong vươn tay ôm Lục Vi vào trong lòng, Lục Vi cũng lập tức dính lấy anh. Tần Chí Xuyên hướng bên này nhìn nhìn, Đường Phong lập tức cùng Lục Vi tách ra, chịu không nổi rên gì một tiếng. Anh muốn biết, nếu hiện tại Ninh Tiểu Tiểu ở chỗ này, không biết Tần Chí Xuyên có thể làm Liễu Hạ Hội hay không? Lý Dục nhàm chán đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua kính thiên văn hướng bên ngoài nhìn. Cửa sổ phía đối diện đột nhiên mở ra. Lý Dục lơ đãng nhìn thoáng qua, đôi mắt bỗng chốc mở to. Đối diện là một cô gái tay chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú mang theo sự non nớt, đôi mắt đen láy trong suốt lúc này đang thất thần. Sự vui sướng trong lòng Lý Dục nhanh chóng dâng trào, thật sự là cô ấy. Lý Dục chuyên chú nhìn cô gái nhỏ phía đối diện, người mà cậu luôn luôn muốn tìm. Không nghĩ tới cô ấy lại gần trong gang tấc. Cho tới bây giờ cậu còn có thể nhớ lại độ ấm bàn tay cô ấy, nhìn khuôn mặt thanh tú kia cư nhiên đẹp mắt vô cùng, so với những hoa hậu giảng đường mà cậu gặp qua đẹp hơn gấp vạn lần. Không biết vì sao cung hạ lại thích Tương Mộng Giao, rõ ràng bên người cậu ta cô một cô gái còn đáng yêu vạn lần so với Tương Mộng Giao. Chẳng lẽ cô ấy chính là tiểu bảo mẫu nhà cung hạ, trong miệng cung hạ là chị nhỏ đó sao? Lý Dục lập tức lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho cung hạ. Không nghĩ tới cung hạ rất nhanh xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, cung hạ cũng vào gian phòng kia, đi đến phía sau cô gái, hơn nữa vô cùng thân thiết chống cằm trên vai cô gái, một bên nói chuyện với cậu. Lý Dục hơi cau mày tuấn tuấn. Lần trước không phải cậu nói muốn mời mình làm gia sư sao? Đối diện truyền đến tiếng cười của cung hạ cùng cô gái, hai người tựa hồ nói gì đó, bất quá Lý Dục không nghe rõ, chỉ nghe cung hạ nói đúng nha, làm gia sư của chị nhỏ, bất quá không phải cậu nói không có hứng thú sao, mình đang tìm người khác đây. Mình không có nói không có hứng thú à, dù sao thứ bảy hàng tuần mình cũng không có việc gì làm. Không bằng đi qua dạy chị nhỏ của cậu. Thật sự cung hạ đã sớm quên lời nói trước kia của Lý Dục, vội vàng nói với Ninh Tiểu Tiểu, chị nhỏ, Dục Dục đã đáp ứng dạy chị, em nói cho chị nghe, cậu ấy đặc biệt lợi hại. So với anh trai còn lợi hại hơn. Còn lợi hại hơn cung Đông, thanh âm ngọt ngào mang theo chút hoài nghi của cô gái nhỏ truyền tới, trong lòng Lý Dục khẽ động. Cung hạ lập tức nói đương nhiên rồi, ít nhất cùng anh trai lợi hại như nhau. Dục Dục, cậu đã đáp ứng rồi, không cho cậu đổi ý. Đương nhiên không đổi ý. Lý Dục xuyên thấu qua màn ảnh,